Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 43, thời đại mới. Bản quyền chung, thánh phách đại lục, Nặc Đinh Bảo, đường biên giới, lấy Vưu Liên Lữ quân dẫn đầu, trên trăm vị vương giả xa xa phóng tầm mắt tới chiến trường. Nửa giờ không có âm thanh, chiến đấu đúng hay không? Kết thúc. Ai thắng? Hạ Dực, tiền bối, không trở về, thân là vương giả, rất nhiều người càng đều nhân căng thẳng mà âm thanh run rẩy. Tống Từ càng là vẫn mở ra rửa oan lục thánh hồn. Hướng về xa xăm nhất phóng tầm mắt tới, Vưu Liên thấp giọng nói, Lữ quân, cùng ta cùng, đi xem, vạn nhất Hạ Dực thua, mà vong linh chi chủ bị trọng thương. Bọn họ không thể bỏ qua này cơ hội duy nhất. Các loại cho tới bây giờ chỉ là sợ quấy rầy Hạ Dực cùng vong linh chi chủ quyết đấu. Lữ quân sơ lược làm do dự, nắm chặt trường kích, nhẹ nhàng gật đầu. Đang lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc nhường một đám các vương giả mừng rỡ như điên. Vong linh chi chủ đã chết, thánh phách đại lục vong linh tai họa đã giải. Chiến trường bên trong chết rồi quá nhiều vong linh, tử khí nồng nặc, thổ địa nhất thời khó có thể phục hồi như cũ. Cái khác bị tử khí ăn mòn thổ địa, có thể bắt đầu thu phục. Vong linh chi chủ đã chết, ha ha ha ha ha ha. Đa tạ thánh hồn Hạ Dực, cứu vớt ta thánh phách đại lục. Đa tạ Hạ Dực tiền bối. Ô ô ô, có người ầm ầm cười to. Có người cao giọng đưa tạ, có người thậm chí khóc lên. Lữ quân vẻ mặt phấn chấn, tìm kiếm khắp nơi Hạ Dực bóng người, không có thể tìm tới. Hơi nhíu mày, Hạ Dực âm thanh đơn độc ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, thánh hồn đại lục thật giống xảy ra chút sự. Tình, ngươi trở lại, dùng ta chuẩn bị truyền tống trận trở lại, duy tục ổn định. Lữ quân hơi biến sắc mặt. Tiền bối, ta không có chuyện gì, bị thương nhẹ, cần bế quan tĩnh dưỡng chút thời gian. Nhanh đi, theo, để ngươi tuổi thọ đến xem, sẽ có gặp lại ngày đó. Ta tuổi thọ, Lữ quân mới 270 tuổi, còn có 130 năm tuổi thọ, sẽ có gặp lại ngày ấy. Này nghe tới có thể không giống như là tiểu thương a. Hắn lẩm bẩm, tiền bối, bảo trọng. Vưu Liên nghe được tiếng nói của hắn, thả xuống ở trước ngực tạo thành chữ thập vui mừng hai tay. Lên tiếng hỏi dò, mà lúc này Hạ Dực đã rời khỏi nơi này, thoáng qua tới gần Mạn Cáp Bảo, tìm tới chính đang thu xếp người bệnh Thời Lai. Thời Lai như trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu liếc mắt một cái trời, gãi gãi đầu, Hạ Dực không có ở trước mặt hắn hiện thân. Thánh hồn lực lượng truyền âm nói, Thời Lai, vong linh chi chủ đã bị ta giết chết, ta chịu chút thương, cần bế quan cái mấy năm hoặc là mấy chục năm. Ngươi từng thấy, liền như là ta từ Chu gia thôn phần mộ bên trong đi ra như vậy. Thời Lai ngẩn ra, chậm rãi há to mồm, đừng lo lắng, mặc dù coi như là tìm ngươi bàn giao di ngôn như thế. Nhưng thật sự không phải. Cũng đừng lộ ra, tạm thời đừng nói cho player. Hoa Hạ player nên còn cần ta đến kinh sợ một hồi Âu Mỹ player. Lời kế tiếp, ngươi hãy nghe cho kỹ. Giúp ta chăm sóc một chút tiểu tiên bọn họ. Ở lúc ta không có mặt, dẫn bọn họ đi Bồng Lai đảo. Tìm tiểu đệ của ta con Triệu Cửu. Ở nơi đó định cư. Gặp chuyện bất quyết, có thể hỏi một chút Trần Quảng. Thực lực của hắn còn kém, nhưng tâm trí mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Thánh hồn đại lục sự tình không cần nhiều quản. Thất phách giới các vương giả rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi chỉ để ý tu hành. Nếu là đại ngụy dung chuyển, ngươi xem tình thế có hay không cần đứng ra. Cũng không cần động thủ. Liền với bọn hắn nói một câu. Ta cùng Tào Tháo đều còn sống sót đây. Cái khác cũng là không cái gì có thể nói. Cùng Tĩnh Tĩnh sớm một chút muốn hài tử. Chờ ta xuất quan thời điểm, hy vọng ngươi trưởng thành có thể cho ta điểm kinh hỉ. Lão gia gia, Thời Lai nước mắt lưng tròng. Đây cũng quá như di ngôn chứ. Ngài thật sự không có chuyện gì sao? Này, thật không có chuyện gì. Được rồi, cứ như vậy đi, có chút không mở mắt nổi. Hạ Dực Ngữ mang ý cười nói, cuối cùng, đưa ngươi cái lễ vật. Ngươi không phải luôn luôn ham muốn 7 sao thánh hồn sao? Hiện tại ta có thể đem 7 sao quỹ đạo chi tật truyền thừa cho ngươi. Quỹ đạo lát thành, đường sắt cao tốc nghiên cứu phát minh. Ngươi cho ta nhiều nhìn trăm trăm điểm. Một luồng thánh hồn lực lượng nhập thể. Thời Lai vẻ mặt đại chấn. Vô số lĩnh ngộ ở trong đầu hiện lên. Hắn bàn ngồi xuống. Khí tức trên người nhanh chóng tăng lên lên. Dẫn xung quanh vô số người kinh ngạc thốt lên cùng nghi hoặc. Mãi đến tận sau 10 mấy phút. Thời Lai mới lần thứ 2 mở hai mắt ra. Ánh mắt cực kỳ sáng sủa. 7 sao quỹ đạo chi tật. Làm sao càng như Lâm Trung giao phó a? Một điểm muốn không có chuyện gì a? Lão gia gia, Hạ Dực đã trở lại chiến trường. Đồ Khoa gấp trước thân. Cùng cái kia xương vỡ khô lâu đồng thời. Bị Hạ Dực bắt đầu chôn giấu. Lập một cái vô danh chi mộ. Xem như là Hạ Dực vì là này đệ nhất player đồng hương là một chuyện cuối cùng. Sau khi hắn vung tay lên, nhường trang bị thánh thể đại lục đệ nhất player kiếp trước thân quan trùng chìm vào dưới đất. Suy nghĩ một chút, chính mình cũng nằm tiến vào đồ khoa trong quan tài, che lên nắp, ngủ ở trong đất, đều là không có ngủ ở một bộ trong quan tài thoải mái. Hắn ở quan tài còn rất quen thuộc. Hai chiếc quan tài thẳng trầm dưới nền đất, đến dưới đất hơn 1000 mét. Hạ Dực nhắm hai mắt lại, đồ khoa và toái thăm dò hệ thống lúc mặc dù vô cùng cẩn thận. Nhưng Hạ Dực yếu đuối 7 phách vẫn là chịu đến nghiêm trọng thương tích. Cùng Hạ Dực lần trước ngủ say thời điểm tam hồn thương thế gần gũi. Bởi vì chủ tu tam hồn, này không ảnh hưởng Hạ Dực thực lực. Nhưng nếu như vẫn bỏ mặc không quan tâm, 7 phách phá toái, Hạ Dực tam hồn mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể độc lập chống đỡ lấy tính mạng của hắn. Mà ở thăm dò hệ thống phá toái sau, Hạ Dực phát hiện mình lại có thể tu hành ma pháp. Hắn đem dùng phương thức này, đến chủ động chữa trị 7 phách, sẽ không cần 800 năm lâu như vậy. Thứ 9 tinh thỉnh thoảng lấp lóe. Dư Hãn đám người vẫn ở mang đến cho hắn tu vi phản hồi. Hắn bây giờ cùng 6 sao đỉnh cao thời điểm, cũng không thể giống nhau. Hạ Dực đánh giá chính mình lần này ngủ say, đại khái cần 50 đến 100 năm, có rất nhiều không bỏ xuống được. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, nhưng cẩn thận ngẫm lại không cái gì không bỏ xuống được. Thế giới rời ai cũng sẽ chuyển. Lựa chọn ở đây ngủ say, cũng là sợ bị player quấy rầy, bị thân bằng quấy rầy. Chính mình che chở bọn họ 5 năm, cũng không thể che chở cả đời. Mấy chục năm sau sẽ là ra sao? Hạ Dực như lo lắng, như chờ mong dưới đất thấp ngữ một tiếng, sâu dưới lòng đất, quay về yên tĩnh, thánh hồn đại lục, trên mặt hồ, Dư Hãn ngơ ngác mà ôm thỏ yêu thần ngọc thi thể. Vì để cho hắn lại bạo phát tam đao, vì hắn không chết ở chiến tranh ma thần trong tay, thỏ yêu thần ngọc lựa chọn tự sát, đem bá vương hồn châu đưa cho hắn. Hắn đối với chuyện này có chút không thể nào tiếp thu được. Một bên khác, Quách Đại Năng siêu tầm đứa bé Lưu Bang không có kết quả. Bay trở về, có chút lo âu hỏi Dư Hãn, ngươi, không có sao chứ, ngoặc kép. Không có chuyện gì, Dư Hãn nhẹ nhàng lắc đầu. Đứng lên, ta phải về thành Tương Dương. Về nhà, đem ta nương an táng. Ngươi đây, còn muốn tìm hắn sao? Quách Đại Năng sơ lược làm trần chờ. Nói, ta không biết. Hắn, vẫn là Lưu Bang sao? Dư Hãn, theo ta đồng thời đến đây đi. Ngoặc kép, hả? Dư Hãn tiếng nói khàn khàn. Ngươi không có cảm giác đến sao? vào hôm nay tình cảnh này bên trong, hai chúng ta từ đầu đến cuối đều chỉ là quân cờ. Quách đại năng trầm mặc, ta nương cũng là quân cờ. Ván cờ này, bố trí mấy trăm năm, chỉ vì ngày hôm nay. Ngươi, Dư Hãn vẻ mặt kiên quyết, nói năng có khí phách nói, ta chán ghét bọn họ. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn dùng ta đao, chặt đứt tất cả những thứ này. Quách đại năng hơi ngưng lại, không nói gì, nhưng nắm bắt gậy bàn tay được cảm hóa, lây nhiễm, hơi nắm chặt, ngẩng đầu nhìn ngó trời, lão hầu tử. Tuy rằng ngươi xuất hiện ở ta trong sinh mệnh thời điểm đã là tuổi già, nhưng ta có thể thấy ngươi chân thực tính tình. Sợ cũng là hận không thể chọc thủng ngày này chứ. Móc lửng, sau 6 ngày, Trịnh Nam Tể Thành, xa hoa trong trạch viện, cúi đầu phụ thần tương đương, nhị bái Cao Đường, phu thê giao bái, nhân gian ăn mặc tân lang quan quần áo, khom người xuống, dương mắt liếc tức sắp trở thành hắn kết tóc chi vợ che lại khăn voan đỏ tôn hân. Trong lòng vui sướng, gần nhất hắn cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt. Trương Đoá Nhi vì là nhường hắn chuyên tâm hưởng tuần trăng mật, tiếp quản player tất cả công việc, đến nay không ra bất kỳ cái gì nhiễu loạn, phi thường bớt lo. Thánh phách đại lục truyền đến tin vui, vong linh chi chủ đã bị giết chết, Hải Tư cũng là bỏ mình, Âu Mỹ phương diện được hai giới truyền tống trận bố trí phương pháp. Hoa Hạ chính đang phim âm bản, có quan hệ thánh thể đại lục tu hành pháp chuyển đổi cũng đạt được giai đoạn thức đột phá. Khoảng cách thành công sáng tạo ra người địa cầu tu hành pháp, đi tới một bước dài, hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng đi. Đương nhiên cũng có chút sự tình nhường hắn mơ hồ lo lắng. Tỷ như giết chết vong linh chi chủ sau có người nói bế quan dưỡng thương không lộ mặt hạ dược, phản ứng không đúng lắm sớm vượt qua hư không phải thuộc về đến thời lai. Cùng với trước đó vài ngày đại ngụy lệ thành phụ cận phát sinh đại sự, cái kia tựa hồ bị Dư Hãn giải quyết. Ở vạch trần tôn hân khăn voan thời điểm, nhân gian trong lòng không có tạp niệm, tràn ngập vui sướng. Tôn hân trên mặt mang theo ngượng ngùng nụ cười, ở trong mắt hắn là như vậy vui tươi. Tiếng vỗ tay gọi tốt âm thanh, player ồn ào âm thanh, Trương Đoá Nhi hiến hát đệm nhạc ca khúc âm thanh, gợi ý của hệ thống leng keng âm thanh. Hả? Gợi ý của hệ thống. Players xin chú ý, trò chơi đem ở sau 1 giờ tiến hành offline đổi mới. Đổi mới kéo dài 3 giờ. Lần này đổi mới nội dung chuyển đổi địa cầu thời gian cùng thánh hồn đại lục thời gian tỷ lệ chuyển. Đổi sau, địa cầu thời điểm 1 ngày, thánh hồn đại lục 1 năm. Xin mời player thích đáng sắp xếp thời gian offline đổi mới. Một mực là ngày hôm nay. Nhân gian thầm mắng cam, chờ chút, một ngày, một năm, các người chơi chỉnh tề lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, thời đại mới, sắp đến, bản quyền xong, chuyển tiếp cuốn một cái, khá là ngắn, ngày mai mới cuốn, player thời đại, lần này nên không cần xin nghỉ thu dọn đại cương, ân, tận lực không xin nghỉ, nếu như không đi ra, chớ trách. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.